Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 102, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, G, khung cảnh mùa đông năm nay được định sẵn là đẹp vô cùng. Ô, không o, nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Asuka lần thứ 19 là Mạt Minh. Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, toàn hội trường tiếng vỗ tay như sấm. Ống kính máy quay nhanh chóng tập trung vào Mạt Minh đang ngồi ở khu vực khách quý. Trên màn hình lớn phía sau bục, Mạt Minh từ vị trí ngồi đứng lên, mặc một bộ vest đen sang trọng và lịch lãm, ôm Lưu Hách Khôn bên cạnh. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, đi về phía bục trao giải, Hàn Thiệu Chu nhìn bóng dáng mảnh khảnh, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng, nhất thời không thể rời mắt. Hắn cố ý kết thúc công việc sớm vội vàng trở về, chỉ để chứng kiến giây phút vinh quang này của người mình yêu. Hắn được như ý nguyện, trao giải thưởng cho bé ngoan của mình. Tiếng vỗ tay như sấm. Hắn đưa cúp cho Mạt Minh, cười nhẹ nói, chúc mừng em, Mạt Minh. Mạt Minh nhìn người đàn ông mặc âu phục và giày da trước mặt. Ánh mắt đẹp đẽ cong thành hình vòng cung. Cảm ơn. Ánh đèn trên sân khấu giống như vô số vì sao rải rác trong sâu thẳm con ngươi của Mạt Minh, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú vô cùng ngay trước mắt. Hàn Thiệu Chu nhìn chằm chằm hồi lâu, ánh mắt gần như chìm vào trong đó. Tình yêu trong lòng hắn dường như không bao giờ kết thúc, mỗi giây mỗi phút càng trở nên mạnh mẽ, cũng càng thêm thật cẩn thận. Trong lễ trao giải này, độ ấm vô tình thu được thắng lợi lớn nhất. Xong việc, Lưu Hách Khôn dẫn đầu mời khách cùng một nhóm người đi ăn mừng, ca hát. Buổi tiệc chúc mừng thành công náo nhiệt mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Vừa đi ra, gió lạnh mùa đông phả vào mặt, thổi bay hơi nóng trên mặt do cồn mang đến. Mạt Minh liền cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Một người bạn đi qua nhỏ giọng nhắc nhở, Mạt Minh, người kia có phải là bạn của anh không? Mạt Minh nhìn theo hướng ngón tay của bạn mình, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng bên cạnh chiếc Aston Martin màu đen cách đó không xa. Mặc một chiếc áo khoác màu đen mỏng manh, quấn khăn quàng cổ và đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt sắc bén lộ ra ngoài, nhưng nhìn về phía này lại rất dịu dàng. Anh ấy đến đón tôi. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bạn mình, Mạt Minh xoay người đi về phía người nọ. Đêm khuya mùa đông gió lạnh như dao, khoảng cách không xa là bao, nhưng chóp mũi Mạt Minh lại lần nữa đông lạnh đỏ bừng. Hàn Thiệu Chu cởi khăn quàng vào cổ Mạt Minh, nhìn thấy một mảng đỏ lên trên làn da trắng nõn, ánh mắt phức tạp hỏi, em uống bao nhiêu thế? Mạt Minh chớp chớp mắt, đôi mắt dưới hàng mi dài có chút ngơ ngẩn, dù sao chưa đến mức say. Hàn Thiệu Chu cười cười, giúp Mạt Minh buộc lại khăn quàng cổ, nếu em say, anh sẽ nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Khóe miệng Mạt Minh khẽ mấp máy, kể cả không say anh cũng chiếm tiện nghi. Trên đường trở về căn hộ, Mạt Minh dựa vào ghế phó lái ngủ thiếp đi. Đại não của anh hoàn toàn thả lỏng, ý thức cũng rời rạc rối tinh rối mù. Khi Hàn Thiệu Chu đỗ xe ở gara dưới lòng đất, Mạt Minh giống như một miếng nhựa dẻo nằm nguyên ở ghế phó lái. Lúc này, anh thật sự là say. Hàn Thiệu Chu trực tiếp bế ngang người, xoay mặt lại, dùng đầu cụng vào đầu Mạt Minh. Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Mạt Minh ôm chặt cổ Hàn Thiệu Chu, trong miệng mơ hồ nỉ non. Buồn ngủ quá. Được, được, hiện tại anh đưa em đi ngủ. Nơi này là căn hộ của Mạt Minh. Sau khi độ ấm phát sóng bạo hồng, đề phòng paparazzi chụp trộm nên đã thay đổi căn hộ. Từ khi trở lại Xuyên Hải, hơn một năm qua hắn tới đây không ít lần. Công việc có chút thời gian rảnh rỗi, hắn liền chạy đến căn hộ mang theo canh bổ dưỡng mà Mạt Minh yêu thích nhất. Hoặc là để Mạt Minh lười biếng nằm trên sofa mà nấu cơm. Đồ ăn tươi ngon luôn là hắn tự mình đến siêu thị mua. Sự ân cần suốt một thời gian dài cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Phần thưởng chính là chìa khóa dự phòng của căn hộ. Trở lại căn hộ, Hàn Thiệu Chu nhẹ nhàng đặt người bế ngang xuống giường. Tay Mạt Minh tuột khỏi cổ Hàn Thiệu Chu. Con mắt khẽ mở mơ hồ nhìn người trước mặt. Hàn Thiệu Chu nhéo nhéo đôi má ửng hồng của Mạt Minh. Yên tâm, sẽ không chiếm tiện nghi của em. Anh đi pha cho em một cốc nước mật ong. Khi Hàn Thiệu Chu ra khỏi phòng, điện thoại vang lên, là Triệu Thành gọi điện tới. Hàn Thiệu Chu bấm nút nghe, mở loa ngoài, đặt điện thoại ở trên quầy bếp, xoay người đi đến tủ lạnh lấy mật ong. Lão Hàn, tôi nhìn thấy ảnh chụp cậu trao giải cho Mạt Minh ở trên mạng. Triệu Thành cười, ánh mắt kia thâm tình, thật là buồn nôn chết tôi. Hàn Thiệu Chu lấy ra một lọ mật ong, mở nắp, thản nhiên nói, về sau mấy người các cậu sẽ càng buồn nôn hơn. Nói như vậy quan hệ của hai người phát triển rất tốt. Còn tốt, sao lại còn tốt? Hàn Thiệu Chu cầm thìa mật ong hơi dừng lại một chút, do dự vài giây mới nói, trên tình bạn, dưới tình yêu, không phải đâu lão Hàn. Cậu hiện tại chả lẽ không phải là bạn trai của Mạt Minh sao? Vậy mà tôi nghĩ hai người đã sớm xác định quan hệ rồi. Vẫn còn đang cố gắng. Nói nghe này, tôi còn đang nghĩ đến chuyện hai người bao giờ kết hôn đấy. Hóa ra cậu vẫn còn chưa theo đuổi được người. Tôi hoài nghi cậu thật sự không thích Mạt Minh. Hàn Thiệu Chu đặt lọ mật ong trong tay xuống, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Tôi đương nhiên là thích em ấy. Thích đến mức không thể kiềm chế. Nhưng còn phải suy xét suy nghĩ của em ấy nữa. Tôi không thể đi sai một bước. Đến khi nào tôi xác định được em ấy hoàn toàn chấp nhận tôi, tôi sẽ tỏ tình với em ấy. Đề nghị em ấy làm bạn trai của tôi. Hai người ở chung ngoại trừ bước cuối cùng thân mật nhất, kỳ thật quan hệ giữa hai người căn bản giống như người yêu. Nhưng quan hệ chưa bao giờ nói rõ ràng. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng khát khao có thể cùng Mạt Minh tiến tới một mối quan hệ thực sự, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn vẫn luôn có chút không tự tin. Hắn không thể xác định, cũng không dám xác định, liệu Mạt Minh có thích hắn từ tận đáy lòng hay không. Hắn không muốn Mạt Minh thích hắn, chỉ vì đã mất đi Chu Tự nên đối diện với hiện thực tạm chấp nhận hắn. Sợ hãi trong lòng anh thực sự không thích hắn. Hắn ở trong lòng Mạt Minh cũng không có một chút yêu thế nào. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Triệu Thành buông một tiếng thở dài. Lão Hàn, cậu đã thay đổi rất nhiều. Hàn Thiệu Chu cười, con người ai cũng phải trưởng thành. Không phải, ý của tôi là cậu càng sống càng thụt lùi. Cậu đứng trước mặt tiểu Mạt Minh cũng không có chút tự tin. Lão Hàn, tôi đề nghị cậu tỏ tình càng sớm càng tốt. Càng trì hoãn lâu, mọi chuyện càng có nhiều thay đổi. Triệu Thành nghiêm túc nói. Về ngoại hình của tiểu Mạt Minh và địa vị hiện tại của cậu ấy trong giới giải trí, có bao nhiêu người nhớ thương cơ chứ? Cậu không lo lắng một ngày nào đó xuất hiện một người chen ngang cậu? Trong giới giải trí không thiếu những anh chàng đẹp trai. Nếu tôi là tiểu Mạt Minh, tôi sẽ không thể cầm lòng được. Tôi nói thật, lão Hàn. Tôi sẽ giúp cậu lên kế hoạch chuẩn bị một buổi lễ tỏ tình lãng mạn. Tôi đã quen với cách bài trí và quy trình làm việc. Tôi sẽ đảm bảo một loạt các bước hoàn chỉnh, có thể khiến Mạt Minh cảm động đến rối tung rối mù. Không cần, Mạt Minh sẽ không thích nghi lễ giống như lừa người mang đi thế này. Tôi thích em ấy, dù sao tôi sẽ tự mình thực hiện. Cái này làm sao có thể gọi là lừa người mang đi chứ? Nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ cách một lớp giấy dán cửa sổ không chịu đâm thủng, buổi lễ này sẽ chỉ có lãng mạn và bất ngờ. Triệu Thành bất đắc dĩ nói. Nói đến cùng, trong lòng cậu vẫn là không muốn. Coi là vậy đi. Được rồi, lão Hàn, tôi hiểu rồi. Triệu Thành nói. Tôi cá là trong vòng 5 năm, cậu sẽ không thể cưới được tiểu Mạt Minh. Cúp điện thoại, Hàn Thiệu Chu nặng nề nhắm mắt lại. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng bưng nước mật ong quay người chuẩn bị đi ra. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạt Minh đang dựa vào cửa phòng bếp, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn hắn. Hàn Thiệu Chu thực sự kinh ngạc, hắn không biết Mạt Minh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Càng không biết vừa rồi hắn cùng Triệu Thành nói chuyện Mạt Minh nghe được bao nhiêu. Mạt Minh, Hàn Thiệu Chu giật giật khóe miệng cười. Nhưng đại não lại điên cuồng lục lọi trí nhớ. Nhớ lại lúc trước có phải đã nói gì đó với Triệu Thành khiến Mạt Minh không vui hay không? Mạt Minh đáy mắt vẫn còn có chút say. Ánh mắt lưu luyến mà mềm mại. Bước tới nhận lấy nước mật ong trên tay Hàn Thiệu Chu. Cái gì cũng không nói. Vừa uống vừa xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Uống nước mật ong xong. Mạt Minh vào phòng tắm đi tắm. Hàn Thiệu Chu ở trong phòng khách trêu Tiểu Hàm. Tiểu Hàm đã trở thành một con chó to xác. Há miệng lè lưỡi. Nghiêng đầu lắc lắc đuôi. Trông càng thêm ngốc. Hàn Thiệu Chu gãi gãi cằm Tiểu Hàm. Hơi có chút phiền muộn nói. Em nghĩ nếu bây giờ anh tỏ tình với ba em. Ba em có đồng ý để anh làm bạn trai không? Gâu, gâu, đúng không? Anh cũng nghĩ ba em sẽ đồng ý, nếu không lát nữa anh cầu ba em hẹn hò với anh. Lợi dụng lúc này ba em uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Dỗ dành ba em đồng ý, gâu, gâu, gâu, gâu, muốn anh qua đêm ở đây sao? Không thể, ba em mới cùng anh gần gũi một chút. Anh làm sao lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước? Gâu, em còn chê anh không có tiền đồ. Em cho rằng anh muốn sao? Anh hiện tại muốn lao vào phòng tắm để kỳ cọ cho ba em. Nhưng người làm việc lớn phải học cách nhẫn nại. Hàn Thiệu Chu vươn tay gãi gãi mũi chó. Huống chi so với năm trước tốt hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn cần nắm chắc mọi thứ. Nếu không sau này đến cửa anh cũng chẳng thể bước vào. Gâu, gâu, vẫn là Tiểu Hàm em hiểu anh nhất. Chờ đến ngày anh cùng ba em chuyển thành chính thức, anh nhất định sẽ không đối xử tệ với em. Mạt Minh, bị hơi nước trong phòng tắm xông lên. Mạt Minh thanh tỉnh hơn phân nửa. Vừa đi ra liền nhìn thấy một người một chó ngồi xổm trên mặt đất trong phòng khách. Cùng nhau trò chuyện kỳ quái. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn chưa tỉnh rượu. Mạt Minh lặng lẽ không một tiếng động ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Thiệu Chu. Dùng ngón tay chọc nhẹ vào mũi của Tiểu Hàm khiến Hàn Thiệu Chu cả người chấn động. Hàn Thiệu Chu đặt Tiểu Hàm xuống. Ánh mắt có chút chột dạ. Anh chỉ là nói đùa với Tiểu Hàm. Mạt Minh cúi người, lại gần Hàn Thiệu Chu. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt lập tức quấn lấy Hàn Thiệu Chu. Hàn Thiệu Chu cụp mắt xuống một chút. Liền có thể nhìn thấy bên trong áo choàng tắm hơi hở ra. Một mảnh da thịt trắng nõn. Trắng sáng như tuyết. Hầu kết của Hàn Thiệu Chu chuyển động. Đáy lòng điên cuồng thúc giục. Muốn vươn tay ôm lấy người nọ. Làm chuyện cặn bã. Nhưng mà, giống như bị phong ấn. Trong lòng có một cỗ không tên do dự. Hàn Thiệu Chu chỉ có thể nhìn ngơ ngác đến gần Mạt Minh. Cuối cùng chỉ vươn tay vuốt ve gò má Mạt Minh. Mạt Minh giống như con mèo con được gãi cằm. Hơi nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Sáng mai anh đi với em đến một nơi. Được, Hàn Thiệu Chu lập tức gật đầu nói. Đi đâu? Ngày mai anh sẽ biết. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười gần ngay trước mắt. Hàn Thiệu Chu nuốt nước bọt. Mạt Minh, anh hôn em có được không? Ngón tay Mạt Minh nhéo nhéo môi Hàn Thiệu Chu. Cười nói. Đã muộn rồi. Anh trở về nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Thiệu Chu tuy rằng thất vọng. Nhưng trong lòng cũng không có oán giận. Hôn lên đầu ngón tay Mạt Minh. Cười nói. Được rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Khi Hàn Thiệu Chu chuẩn bị rời đi. Mạt Minh lại nhắc nhở. Sáng mai đến đây. Đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân. Hàn Thiệu Chu ngẩn ra. Giấy tờ tùy thân. Tại sao? Ngày mai anh sẽ biết. Hàn Thiệu Chu không hỏi chi tiết. Chỉ nói. Vậy anh ngày mai qua sớm. Tới cũng thật quá sớm. Chưa đến 7 giờ sáng hôm sau. Hàn Thiệu Chu mở cửa căn hộ của Mạt Minh bằng chìa khóa dự phòng. Mang bữa sáng do đầu bếp của Hương Tân Sơn đến. Cùng ăn sáng với Mạt Minh. Sủi cảo tôm hương vị rất ngon. Mạt Minh không khỏi khen ngợi. Hàn Thiệu Chu cố ý cười nói. Chờ em dọn qua. Muốn ăn cái gì cũng có thể. Trái với dự đoán của Hàn Thiệu Chu. Mạt Minh mỉm cười gật đầu với hắn. Như nhận được sự đồng ý ngầm nào đó. Hàn Thiệu Chu đứng dậy giúp Mạt Minh cầm canh. Nào bé ngoan. Nếm thử món canh này đi. Đầu bếp trong nhà thật sự nấu không tồi. Nói chưa hết lời. Hàn Thiệu Chu nhận ra mình theo bản năng lại gọi. Bé ngoan. Lúc trước hắn đều tránh gọi cái tên thân mật này. sợ trước khi xác định quan hệ làm Mạt Minh khó chịu. Nhưng lúc này thấy anh không có phản ứng gì, trái tim Hàn Thiệu Chu càng bành trướng, cảm thấy khả năng thành công của việc tỏ tình đã tăng lên một chút. Ăn sáng xong, 9 giờ sáng, Mạt Minh lên xe của Hàn Thiệu Chu, báo cho Hàn Thiệu Chu địa chỉ một trung tâm mua sắm. Hàn Thiệu Chu không hỏi Mạt Minh đến đó làm gì, thành thật cả đoạn đường lái xe đi. Xe đậu gần trung tâm mua sắm. Hàn Thiệu Chu còn tưởng Mạt Minh đi vào trung tâm mua sắm, nhưng Mạt Minh lại bảo hắn lấy giấy tờ tùy thân. Hai người cùng nhau băng qua đường, đến cửa cục dân chính phía đối diện. Em không giỏi nói chuyện yêu đương. Mạt Minh nhéo nhéo chóp mũi, nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng nói. Hàn Thiệu Chu, chúng ta đăng ký kết hôn đi. Hàn Thiệu Chu sững sờ. Đăng ký, kết hôn, là bây giờ. Nhịp tim của hắn giống như motor đập hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay cả hơi thở cũng trở nên rối loạn hơn. Hàn Thiệu Chu sững người tại chỗ, không thể tin được liếc nhìn cổng lớn của cục dân chính. Rồi quay lại nhìn Mạt Minh, đôi mắt cong cong của Mạt Minh chứa đầy những ánh sao. Nắm lấy tay Hàn Thiệu Chu, xoay người đi về phía cổng. Hàn Thiệu Chu nhìn bóng lưng trước mặt, nhất thời không phân biệt được đây là thực hay mơ. Ngay cả là một giấc mơ cũng quá xa xỉ. Tới gần chưa, ánh sáng rơi xuống đầu. Hàn Thiệu Chu cảm thấy cơ thể phiêu phiêu, như thể gót chân dẫm trên cát mềm. Sau khi ra khỏi cục dân chính, Mạt Minh đeo khẩu trang vào, đưa hai cuốn sổ đỏ nhỏ trong tay cho Hàn Thiệu Chu. Em phải bay đến thành phố Trung An vào buổi chiều, có một bộ phim ngắn phải quay, buổi tối ngày mai mới có thể trở về. Mạt Minh nhìn Hàn Thiệu Chu. Ngày mai anh sẽ đến sân bay đón em chứ? Hàn Thiệu Chu cúi xuống nhìn hai cuốn sổ đỏ trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn ba chữ giấy kết hôn màu vàng trên đó không chớp mắt. Mãi đến khi Mạt Minh gọi hắn mấy tiếng mới lấy lại tinh thần. À, đến sân bay đón sao? Hàn Thiệu Chu thất thần, sau đó thẳng thắn gật đầu. Được, không thành vấn đề, giao cho anh có thể làm được. Mạt Minh nhìn Hàn Thiệu Chu dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh lại, không nhịn được cười. Anh kéo khẩu trang trên mặt xuống, hơi kiễng chân lên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn hắn. Lần nữa từ từ mở mắt ra, Mạt Minh nhìn ánh mắt Hàn Thiệu Chu tràn đầy sương mù, hốc mắt đỏ bừng. Mạt Minh mỉm cười lau mắt Hàn Thiệu Chu, sau đó ấm áp nói, từ nay về sau, anh Hàn chính là người đã có gia đình. Hàn Thiệu Chu không nói nên lời, một bên nước mắt rơi xuống, một bên dùng sức gật đầu. Hắn không thể tin ông trời lại có thể yêu ái hắn như vậy. Hắn thực sự đã kết hôn với người mà hắn yêu thương nhất. Cuối cùng, Mạt Minh từ chối Hàn Thiệu Chu đi cùng với mình đến thành phố Trung An. Anh lo lắng Hàn Thiệu Chu sẽ quá kích động sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của mình. Hàn Thiệu Chu cũng nghe lời, ngoan ngoãn ở lại Xuyên Hải. Sau khi Mạt Minh rời đi, Hàn Thiệu Chu cầm hai cuốn sổ màu đỏ đến quán bar của Triệu Thành. Chân dài bước đi vững vàng, đi đường như mang theo gió. Lão Hàn, cậu thật không cần tôi chuẩn bị lễ tỏ tình sao? Triệu Thành cười nói, nếu như cậu không chủ động, cẩn thận cả đời này sẽ là cậu độc thân. Hàn Thiệu Chu ngồi trên sofa, tự mình rót một ly rượu trước, uống một ngụm xong thở hắt ra. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, đập xuống bàn một cách sảng khoái. Hiện tại muốn hỏi mặt cậu có đau hay không? Triệu Thành cầm lên hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ, vẻ mặt ngơ ngác, đọc xong liền hít một hơi thật sâu rồi mở to mắt. Mẹ kiếp, lão Hàn, làm sao cậu lại lừa được tiểu Mạt Minh đi cục dân chính? Có biết nói chuyện hay không? Hàn Thiệu Chu duỗi tay đoạt lại cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay Triệu Thành, lại ôm vào trong ngực như bảo bối, khóe môi không khỏi nhếch lên. Làm cậu thất vọng rồi. Chính Mạt Minh chủ động bảo đi đăng ký kết hôn. Triệu Thành hét lên, tiểu Mạt Minh hẳn là rất yêu cậu. Hàn Thiệu Chu lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, lấy ra cuốn sổ kết hôn, cầm trên tay xem kỹ. Đôi mắt hắn vẫn nóng bừng không kiểm soát được. Đúng vậy, là Mạt Minh thật sự thích hắn. Hắn cuối cùng cũng xác định, Mạt Minh đối với hắn không phải là tạm chấp nhận. Hắn là người chồng mà Mạt Minh chủ động lựa chọn. Là người mà Mạt Minh muốn ở bên cả đời. Buổi tối hôm sau, Hàn Thiệu Chu đón Mạt Minh ở sân bay. Gió lạnh bên ngoài đại sảnh mang theo những bông tuyết bay bay. Trong sảnh đón, Hàn Thiệu Chu chạy chậm đến trước mặt bé ngoan. Ôm chặt trong lòng, Hàn Thiệu Chu trực tiếp bế ngang Mạt Minh lên ôm người vào trong ngực. Cũng mặc kệ những ánh mắt soi xét của một đám người qua đường ở sân bay. Vững chắc ôm chặt bà xã của mình. Xoay người bước ra khỏi đại sảnh. Bỏ em xuống. Mạt Minh nhỏ giọng nói. Không bỏ. Là em chủ động trước. Mạt Minh lấy cái mũ rộng của áo khoác trùm xuống đầu. Đầu chôn vào hõm vai của Hàn Thiệu Chu. Dù sao cũng không thể lộ mặt. Em còn xấu hổ à? Hàn Thiệu Chu bật cười. Khi nhào vào trong lồng ngực của anh. Lúc đó sao không thấy xấu hổ? Mạt Minh cắn bả vai Hàn Thiệu Chu. Trước kia anh rất quy củ. Có thể so sánh quá khứ với hiện tại được không? Hiện tại em là bà xã của anh. Hàn Thiệu Chu quay đầu. Dùng chóp mũi dụi vào cổ ấm áp của Mạt Minh. Ông xã cùng với bà xã nào có chuyện quy quy củ củ. Chẳng phải như vậy giống kết nghĩa huynh đệ sao? Lại nói, em có biết trước đây anh nghẹn đến thế nào không? Mạt Minh không nhịn được cười. Hiện tại lộ nguyên hình. Lúc này chỉ lộ ra ít nhiều. Hàn Thiệu Chu lại cọ cọ mặt Mạt Minh. Sủng nịnh nói đùa. Còn có một mặt tàn bạo hơn. Bé ngoan có muốn thử không? Mạt Minh khẽ nâng một góc mũ lên. Chớp mắt nhìn khuôn mặt đã gần trong gang tấc. Muốn. Hàn Thiệu Chu hít sâu một hơi. Đột nhiên bước chân rất nhanh. Sau khi bế người lên xe. Giây sau liền lấy điện thoại di động gọi cho ông nội ở nhà. Mặc kệ ông nội háo hức muốn gặp cháu rể của mình. Kiên quyết nói sẽ trở về nhà muộn một chút. Sau khi cúp máy, Hàn Thiệu Chu hướng về phía tài xế nói. Đi khách sạn, nhìn dáng vẻ sốt ruột của người nào đó. Vai Mạt Minh run lên. Không nhịn được cười, vươn tay chọc chọc môi Hàn Thiệu Chu. Chậc chậc, xem ra sẽ rất tàn bạo. Có chút đáng sợ, Hàn Thiệu Chu nắm lấy bàn tay Mạt Minh không chịu an phận. Nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay thon dài của Mạt Minh. Không có tiếp lời trêu đùa của Mạt Minh. Chỉ hôn môi sau đó hắn chăm chú nhìn vào Mạt Minh. Nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em, Mạt Minh. Em đã làm cho cuộc sống của anh trở nên đầy ý nghĩa. Mạt Minh cười. Nhưng người hôn Hàn Thiệu Chu. Khung cảnh mùa đông năm nay được định sẵn là đẹp vô cùng. Gì, chuyện kết thúc thật sự rồi. Dù có thể với bạn chưa được trọn vẹn đi chăng nữa nhưng với tôi luôn mong Chu Ngáo cùng bé ngoan sẽ luôn hạnh phúc và ngày càng hạnh phúc hơn. Hai người đã quá khổ sở, đau đớn rồi. Cảm ơn tất cả các thím đã vật vã đi cùng tôi đến cái chương cuối cùng này. Cũng cảm ơn những tình cảm của các thím dành cho nhân vật trong truyện của má cáp. Văn phong tôi chưa hay, còn lỗi văn bản với edit không được mượt mà. Cái này ghi nhận và sẽ khắc phục trong những bộ sau. Tiện đây, mời các thím ghé qua bộ tôi chuẩn bị edit. Tài nguyên hàng đầu là một con mèo. Cẩu huyết vô cùng, khiến trái tim tôi chưa bao giờ về đúng vị trí. Xin đừng bỏ lỡ câu chuyện đó. Bởi vì nó hay đến mức các thím không thể dừng lại khi đọc. Cách chương.